Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 56, đại chiến trong đêm 2. Góc truyện audio.com. Cốt giáp 542. Đình Tấn vừa xông lên vừa triệu hồi kỹ năng. 6 tấm khiên xương được triệu hồi ra xoay xung quanh hắn. 610 con Uniwolf Boss đầu hơi cúi xuống. Chĩa cái sừng trên trán nó về phía Đình Tấn đang lao tới. Bộ dáng như một con trâu đang dùng sừng húc tới. Âm thanh va chạm vang lên chấn động một vùng. 12 mảnh khiên xương của Đình Tấn xếp theo một hàng chống đỡ lấy cái sừng của con Uniwolf Boss kia. Hai bên vừa tiếp xúc, khiên xương của Đình Tấn liền bị hủy diệt đi ngay 3 cái. Từng cái bị phá tan biến thành nhiều mảnh xương nhỏ bay tứ tán khắp nơi. Thân thể của Đình Tấn cũng bị bắn ngược trở lại, thân thể lộn ngược nhiều vòng trên mặt đất. Nhưng nhờ vậy mà hắn đã thành công chặn lại bước tiến của con Uniwolf Boss. Không chậm trễ chút nào, Đình Tấn tiếp tục đứng lên tung ra kỹ năng. Nguyên rủa suy yếu, 960 phía sau 10 con tang thi cũng đã tới. Chân của chúng đạp lên vai bọn bộ xương chiến sĩ bay lên bám vào lưng con Uniwolf Boss. Từng con tang thi ra sức dùng móng vuốt, hàm răng cắn xé lấy. 120, 100, xé rách, 389, thi độc, thương cước phịch, 440, điểm yếu, 440, điểm yếu. Amira lúc này cũng đã tới. Nàng tốc độ cực nhanh hướng bên phải hàng rào bộ xương chiến sĩ lao tới. Khoảng cách vừa đủ, Amira liền đạp lên vai một tên bộ xương chiến sĩ. Bật người bay ngược lại phía con Uniwolf Boss. Amira thân mình nằm ngang, lộn một vòng trên không, vừa hét lớn vừa tung ra chân phải, bàn chân như một cây thương cắm vào ngay mắt con Uniwolf Boss. 10 điểm nội khí kết hợp điểm yếu bộc phát ra phá đi 1/4 lượng máu của Boss. Thế nhưng mí mắt con Uniwolf Boss khép chặt lại vì đau đớn, nhưng cũng làm cho chân của Amira bị kẹt lại. Ngay lúc đó Terrell cũng đã tới. Cuồng nộ phóng thích ra từ 13 điểm nộ khí làm cơ thể hắn phình ra lớn hơn cả trận chiến trước đó. Bước chạy như một cỗ xe tăng mà lao đến phía cái đầu đang cúi xuống của nó sau khi ủi trúng Đình Tấn. Nhảy lên đầu nó, Terrell hét lớn, chân phải dậm mạnh xuống. Địa chấn ầm, 985. Chí mạng, gào liên tục bị đánh trúng làm con Uniwolf giận dữ. Nó hét lớn vung lên móng vuốt hướng về phía đầu cùng mắt phải mà vung tới. Đình Tấn phía xa nhìn thấy móng vuốt hướng về phía Amira cùng với Terrell thầm hô một tiếng không xong. Tê liệt, 124, nhưng ngay khi móng vuốt sắp chạm trúng Amira cùng Terrell, thân ảnh David xuất hiện bên một con mắt khác của nó. Dao găm không chậm trễ đâm mạnh vào. Hiệu ứng tê liệt từ kỹ năng cũng phát huy ra tác dụng của nó. Làm cho con Uniwolf Boss thân thể khựng lại một giây. Amira cùng Terrell không chậm trễ. Chân đạp mạnh bật người rơi xuống đất thoát đi. Cùng lúc đó 10 con tang thi cũng không dừng tay chút nào. Vẫn liên tục cắn xé máu thịt trên lưng con. Tiêu diệt đi hơn 800 HP còn lại của con Uniwolf Boss. Ẩm EXP, 11.520. Đình Tấn thở phào nhẹ nhõm một hồi nhưng cũng không ngừng lại quan sát chiến trường. 10 con tang thi cũng bị hắn ra lệnh bay ra ngoài tấn công bọn Uniwolf bình thường và tinh anh đang cố gắng công kích bộ xương chiến sĩ. Cả nhóm 4 người thu đội, nhanh chóng trở về xe chở hàng. Terrell có vẻ mệt mỏi vì mỗi lần cuồng nộ xong hắn đều bị hệ thống cưỡng chế suy yếu đi. Kinh nghiệm giết chết Boss cùng với vài con tinh anh Uniwolf giúp Terrell cũng tăng lên 12 cấp. Hàng rào bộ xương chiến sĩ bây giờ mỗi lúc đều sẽ có một tên bộ xương chiến sĩ ngã xuống. Đình Tấn luôn chú ý trước sau. Chỉ cần một tên ngã xuống, hắn sẽ lập tức lệnh cho tên bộ xương chiến sĩ đứng sau tiến lên lấp lại chỗ trống. Sau đó triệu hồi ra tên khác bù đắp lại. Ầm ầm, 4.989, chí mạng, chấm, 4.885, chí mạng. Thế nhưng không được bao lâu, điều làm Đình Tấn lo sợ đã tới. lúc này lại xuất hiện thêm hai thân ảnh to lớn khác từ hai phía trái phải xông lại. Hai con Uniwolf Boss xông tới dùng sừng của nó xỏ xiên qua hai con bộ xương chiến sĩ giơ đầu hất tung bọn chúng lên trời. Chết ngay lập tức, bốn con bộ xương chiến sĩ chết đi. Đình Tấn không chậm trễ lập tức ra lệnh lùi lại siết chặt đội hình không để lộ khe hở cho những con Uniwolf khác chui vào. Tang Thi 34 con chia ra hai nhóm xông lên tập trung tấn công hai con Uniwolf Boss. Nguyên rủa suy yếu, 960 nguyên rủa suy yếu, 960 cốt thứ, khống vật thuật, 130 Đình Tấn liên tục tung ra kỹ năng xong. Sau đó hơi quay đầu hướng về phía sau nói, David, ngươi kiềm chế con bên trái, Amira ngươi kiềm chế con bên phải, nhớ, ta nói là kiềm chế không phải chém giết, Terrell ngươi quan sát xung quanh thấy con nào vượt qua hàng rào thì tiến lên chặn lại. Hành động rõ, ba người đồng thanh hét lên, sau đó dựa theo Đình Tấn phân công mà lao đi, Amira nhanh chóng ra tốc chạy tới bên phải. Đạp lên vai một tên bộ xương chiến sĩ bật người nhảy lên đầu của Uniwolf Boss. Nàng tựa sát vào một con tang thi, sau đó liên tục vung tay đấm. Mỗi khi con Boss có muốn tấn công, Amira liền nhảy sang phía một con tang thi khác sau đó lại tiếp tục vung đấm. David cũng sử dụng chiến thuật như vậy, ngay khi bay lên đầu Boss, hắn không chậm trễ giây phút nào. Dao găm đâm vào sau đầu Uniwolf Boss làm nó tê liệt một giây sau đó liên tục công kích chờ đợi tê liệt làm lạnh xong. Đến khi con Uniwolf Boss muốn vung móng vuốt tắt hắn, David liền bật người nhảy lộn ngược lại né tránh móng vuốt của con Uniwolf Boss. Trụ vững trên lưng nó mà tiếp tục công kích, Terrell đứng bên dưới phía sau xe, lưng đối lưng với Đình Tấn. Bất cứ con Uniwolf nào vượt qua được hàng rào bộ xương chiến sĩ đều sẽ bị hắn dùng búa như đánh bóng chày đánh bay ngược lại. Không cho tiếp cận lồng năng lượng của xe, sau đó hô lên báo cho Đình Tấn chỉ huy vài tên bộ xương chiến sĩ bao vây lấy nó. Phụ trợ chém giết, EXP, 11.520 EXP, 11.520 không quá lâu sau. Hai con Uniwolf Boss cũng bị đám tang thi cùng Amira và David mài chết. Lồng năng lượng cũng không bị tiêu hao thêm điểm nào. Đình Tấn lập tức ra lệnh tang thi lao ra bên ngoài chém giết tiếp. Trong lúc này, tang thi đều đã chết mất 30 con. Mỗi lần chúng bị Boss giết đi, Đình Tấn đều sẽ ngay lập tức triệu hồi lại bổ sung. Chiến cuộc sau khi mất đi hai tên Uniwolf Boss đã dần dần ổn định lại. Hàng rào bộ xương chiến sĩ cũng đã vững chắc trở lại. Vì để phòng ngừa, Đình Tấn tiếp tục cho bộ xương chiến sĩ thắt chặt lại đội hình. Vòng vây bao trùm giảm lại, chỉ có bán kính 4 mét xung quanh xe chở hàng. Số lượng bộ xương chiến sĩ cũng dư ra được một chút. Đình Tấn cho chúng nó đều tập trung sát lại vây quanh xe. Cả nhóm người tập trung trở về xe chở hàng. Đình Tấn cũng uống vào một bình HP thuốc khôi phục chuẩn bị cho biến cố có thể phát sinh. Bởi vì theo hắn suy đoán, đã có tấn công theo từng đợt, số lượng mỗi đợt cũng tăng lên, vậy thì không chỉ đơn giản là hai đợt vậy thôi. Hơn nữa, trong rừng bây giờ đàn Uniwolf vẫn đang ồ ạt xông lên không dứt nên chắc chắn sẽ có nhiều đợt nữa. Đúng theo như Đình Tấn đã dự đoán. Không quá lâu sau đó từ trong bóng đêm chậm rãi đi ra ba thân ảnh to lớn khác. Chúng từ phía sau xe chậm rãi bước đến, lũ Uniwolf đều lui qua một bên nhường đường, trong đó hai con Đình Tấn đã có thể dự đoán trước. Thế nhưng nhìn lấy con thứ ba Đình Tấn không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Uniwolf thủ lĩnh, Boss thủ lĩnh, đẳng cấp, 26 HP, 6650. 6650 kỹ năng, kêu gọi đồng bọn, truy lùng, cắn xé, tê liệt, cuồng bạo con Uniwolf thủ lĩnh này như một vị vương giả. Nó chậm chậm bước đi ra như không thèm để ý đến một đám người cùng vong linh quái vật ở phía trước mặt. Thân hình cao gần 5 mét, cả chiều dài 8 mét làm nó trông như một chiếc xe buýt 2 tầng. Sẽ ủi thẳng vào rồi càng quét quân đoàn vong linh của Đình Tấn vậy. Gào hô, con Uniwop thủ lĩnh ngửa đầu lên trời gào rú một tiếng như thị uy với đám người đình tấn. Đồng thời đám Uniwop cũng tránh ra sang một bên nhường đường cho nó. Amira, David cùng Terrell trong tay cầm vũ khí cũng siết chặt lại. Có chút run lên, chấn chỉnh đội hình, đúng lúc này giọng nói đình tấn hét vang lên xông thẳng vào tai làm cả ba người làm bọn họ giật cả mình. Đình tấn thân mình từ từ xoay người lại mặt đối mặt. Mắt nhìn thẳng vào mắt từng người như không quan tâm đến đám Uniwop đang vây công ở phía sau. Hắn vì lớn giọng mà âm thanh đã trở nên khàn khàn, các ngươi là người của The Alliance, sợ hãi chính là kẻ địch của các ngươi. Chúng ta có thể chấp nhận kẻ yếu, có dũng khí liều mạng, chứ không chấp nhận một tên hèn nhát. Lâm trận lùi bước bỏ lại anh em, bỏ lại đồng đội, cầm lấy vũ khí của các ngươi lên. Hôm nay có chết cũng phải chém giết được nó. Nói đến đây đình tấn chỉ tay hướng con Uniwop thủ lĩnh đang càng ngày ZCSV3IO càng đến gần. Hôm nay ta chỉ nhắc nhở một lần. Cũng chỉ duy nhất lần này. Đã rõ chưa? Nói đến sau cùng, đình tấn càng cao giọng hơn, rõ ba người Terrell, David, Amira máu như đang sôi lên. Đồng thanh hét lớn, bây giờ cho dù có một mình đối mặt với 7 Uniwop số lượng gấp 10 lần thế này. Bọn họ trong lòng cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi mà chỉ có sẵn sàng tử chiến đến cùng. Amira bên trái, David bên phải, ta giao hai tên đó cho các ngươi. Ta muốn các ngươi một mình giết chết chúng nó. Làm được không? Đình tấn bắt đầu phân công việc cho Amira cùng David. Lần này không còn là kiềm chế nữa mà là chém giết. Thế nhưng David cùng Amira đều không hề sợ hãi. Bọn họ trong mắt bây giờ chỉ có một chữ chiến. Được, David cùng Amira đồng thời gật đầu nghiêm túc đáp lại, Terrell. Ta giao chiếc xe hàng này cho ngươi. Dùng mạng sống của ngươi bảo vệ nó. Làm được không? Đình tấn quay đầu hướng về Terrell nghiêm trọng nói, được. Giao cho ta. Đình tấn gật đầu quay lại nhìn về phía con Uniwop thủ lĩnh giống lớn. The Alliance, xông lên, giết, cách chương.